Chương 1556, ba phiệt khuê nữ, tiền triều công chúa. Lưu Húc cười gật đầu nói, có thể, ngoại trừ Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cắt ba người phải giết bên ngoài, đám người còn lại có thể xét xử lý. Tú Ninh cảm ơn ta như thế nào? Lý Tú Ninh quỳ xuống dập đầu nói, tạ ơn Thánh Hoàng ân điển. Tú Ninh không cần báo đáp, Thánh Hoàng muốn như thế nào, liền thì thế nào. A nói xong lời cuối cùng, cũng là mặt cười ửng đỏ. Lưu Húc cười nói, cái kia Tú Ninh ngươi liền đi theo đến đây đi, chúng ta trước đi gặp một chút Phượng Nhi. Lý Tú Ninh thần sắc cổ quái, hỏi, Độc Cô Muội Tử cũng ở nơi này a? Thì ra, Độc Cô Phượng vẫn bị nhốt, ngược lại là không chết. Lưu Húc cùng Lý Kiến Thành hòa đàm, một người trong đó điều kiện chính là đem Độc Cô Phượng cũng đuổi về Dương Châu. Lý Kiến Thành hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới cũng đáp ứng rồi. Độc Cô Phượng vốn là tồn quyết chí chết, đột nhiên bị phóng thích, cũng không biết là buồn hay vui. Trở lại Nam Phương, lại phát hiện gia tộc đại quyền đã hoàn toàn bị Độc Cô Sách nắm trong tay, đã dung không xuống mình. Mà Lưu Húc thì ưng thuận lời hứa, đảm bảo Độc Cô phiệt một thế vinh cương triều, cuối cùng đem đầu này mạ gỗ kiêu ngạo tiểu phượng hoàng nạp vào trong cung. Lưu Húc mang theo Lý Tú Ninh tiến vào trong phòng, đã thấy Độc Cô Phượng cùng Tống Ngọc Trí đang đứng ngồi không yên ngốc tại chỗ này, liền cười nói, ba người các ngươi từ nhỏ liền nhận thức, hảo hảo nhờ một chút ta. Lý Tú Ninh, Độc Cô Phượng, Tống Ngọc Trí ba người theo thứ tự là Lý, Độc Cô, Tống ba đại môn phiệt công chúa, ngược lại thật là từ nhỏ biết khuê mật, lúc này lại ở trong hậu cung gặp lại, thực sự là có một phen đặc biệt thổn thức. Ba người nhìn Lưu Húc vẫn ung dung ngồi, cũng không nói chuyện, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ nam nhân này đến cùng muốn làm gì. Qua một hồi, một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại có mấy người nữ tử đi đến. Ba nữ nhân nhìn một cái, nhất thời kinh hô thành tiếng, người đến tên dẫn đầu kia, lại là Tiêu Hoàng Hậu. Người đến đúng là Tùy Dương Đế Hoàng Hậu Tiêu Thị, mà phía sau nàng còn theo hai thiếu nữ, dung mạo cùng thân thể cùng Tiêu Hậu có mấy phần tương tự, khẳng định chính là Tiêu Hậu hai cô con gái, Dương Như Ngọc cùng Dương Như Ý Thành Lạc Dương Đình Trệ. Làm đại tùy tông thất hoàng hậu cùng công chúa lúc đầu khó có thể may mắn tránh khỏi, không ngờ tới ba người các nàng lại sẽ xuất hiện tại nơi này, quả thực khiến người ngoài ý. Mà tùy triều hoàng thất cùng tứ đại môn phiệt vốn là thuộc lạc, Tiêu Hậu nhưng cũng là nhận được ba đại môn phiệt công chúa, nhìn thấy ba người cư nhiên cũng xuất hiện tại nơi này, cũng cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, Lưu Húc đối với Độc Cô Phượng nói, tiên hoàng Dương Đế bị tiểu nhân làm hại, may mà Tiêu Hậu các nàng nhanh nhẹn, ở thân tín liều mạng dưới sự che chở cải trang thoát đi. Mịch có không có bị Vương Thế Sùng phản quân bắt lại. Từ nay về sau lại đụng phải đại ca ngươi Độc Cô Sách đột phá vòng vây bộ đội, liền đi theo đi tới Nam Vương, đại ca ngươi bảo hộ trước hoàng gia quyến có công, chấm đã phong thưởng. Ba vị môn phiệt công chúa cũng là lúc này mới biết được việc này, nghĩ đến Tiêu Hoàng hậu trước đây làm đại tùy đế hậu, không gì sánh được tôn vinh, tứ phương cúng bái. Lúc này lại trôi dạt khắp nơi, mang theo nữ nhi gặp rủi ro ở đây, cũng là bất tận thổn thức không ngớt. Tiêu Hoàng hậu lúc này ứng với đã tuổi gần 40, nhưng nhìn qua lại giống như là chừng 30 mỹ lệ thiếu phụ, khí chất cực kỳ tôn quý, chính là gặp rủi ro chi tế, cũng tản ra duyên dáng sang trọng khí độ. Mà của nàng đại nữ nhi Nam Dương công chúa Dương Như Ngọc chừng 20, năm mới từng gả cho Vũ Văn Phiệt Vũ Văn Sĩ Cập, nhưng sau lại Vũ Văn Phiệt bình biến hành thích vua, nàng liền rời đi phu gia, về tới hoàng đế bên người. Tiểu nữ nhi Dương Như Ý chính là hậu thế Lý Thế Dân sủng phi Dương Phi, hiện thời bất quá 16 tuổi tả hữu, một mực Tiêu hoàng hậu bên người lớn lên. Tiêu Hoàng hậu vốn là trời sinh bưu vật, thế gian nghe tiếng khuynh quốc tuyệt sắc, nhớ nàng tại nguyên bản trong lịch sử, thiếu nữ lúc liền đã xinh đẹp vang danh hậu thế, bị đệ nhất một thân viên Thiên Cang lời bình luận, mẫu nghi thiên hạ, mệnh mang đào hoa. Lúc 13 tuổi liền trở thành Dương Quảng Tấn Vương Phi, mãi cho đến Dương Quảng lên ngôi làm đế, đều là nhận hết sủng ái. Dựa theo chính sử thuật lại, Tiêu Hoàng hậu chọn đời lưu ly, thật là có số đào hoa, nhưng từng trải hai tệ ấy gì vương nhị khả hãn, vẫn như cũ vinh sủng không phải suy, nhận hết tất cả sủng ái. Thật có thể nói là Trung Quốc trong lịch sử có mị lực nhất nữ tử một trong. Lúc này Tiêu Hoàng hậu bởi vẫn sống an nhàn sung sướng được bảo dưỡng nghi, vẫn như cũ nằm ở dung mạo thân thể đỉnh phong, đẹp diễm bức người không cần phải nói, càng khó hơn chính là nàng có một loại đoan trang đại khí lại cực kỳ ưu nhã đặc biệt khí chất, khiến người ta vừa thấy liền bị mị lực của nàng sở khuynh đảo. Hơn nữa nàng vẫn là chính hiệu tiền triều hoàng hậu, nam nhân vừa nghĩ tới cái kia mẫu nghi thiên hạ thân phận của cô gái, sẽ gặp khó có thể điều khiển tự động. Lưu Húc cũng là nam nhân, đồng dạng không ngoại lệ, để hắn có cảm giác giống vậy nữ nhân chính là Lý Thế Dân Hoàng hậu Trường Tôn Vô Cấu, đáng tiếc trốn thoát. Tiêu Hoàng hậu hai cô con gái cũng là thừa kế mẫu thân xinh đẹp, ba tấm lược lược tương tự rồi lại có đủ không có cùng khí chất xinh đẹp khuôn mặt có mị lực, hợp lại cùng nhau liền tạo thành một bộ nhất mỹ lệ đồ họa. Thấy sáu nữ nhân trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lưu Húc thoải mái cười to nói, rốt cuộc người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Hoàng hậu lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: Thánh hoàng lời của ngươi sự tình có ý tứ. Lưu Húc ta cười, nói, Tiêu Hậu, tiền trận tử ta không phải đã cùng ngươi thỏa đàm, ngươi tiểu nữ nhi Dương Như Ý sẽ trở thành chấm 4 vị chính phi một trong, nhận hết tôn vinh. Mà ngươi cùng đại nữ nhi cũng sắp vào chấm hậu cung, trở thành phi tần một trong sao. Ở Tống Ngọc Trí, Độc Cô Phượng, Lý Tú Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, lại còn là khẽ gật đầu, nói, thần thiếp đã vong quốc di tộc, bất tường thân mông thánh hoàng bất khí, tất nhiên là cảm kích vạn phần. Tiêu Hoàng hậu lúc đầu trong lịch sử đang ở nhiều cái trên tay nam nhân chằn trọc, ngược lại cũng không phải là cái gì tử tâm nhãn nữ nhân. Các nàng ba cái vong quốc hoàng hậu cùng công chúa, ở nơi này trong loạn thế căn bản không có sinh tồn năng lực, chỉ có thể dựa vào nam nhân. Bị vị này mặc dù đem trở thành thiên hạ chủ mới nam nhân bắt được, dù sao cũng hơn rơi vào cái gì kẻ cắp hoặc loạn binh tướng lĩnh trên tay phải tốt hơn nhiều. Huống hồ hắn còn bằng lòng đem không có gì dựa vào nữ nhi phong làm chính phi, đã chỗ tốt cực lớn, chịu ân này điển, chính là ba mẫu nữ cùng nhau vào cùng, cũng là bất đắc dĩ việc. Ngược lại vong quốc hậu phi, trong lịch sử có kết quả tốt không nhiều lắm, lấy xác sự tình người càng là khó tránh khỏi, hiện tại các nàng có kết cục như vậy cũng là cùng không tệ. Tuy là Tần Ái Cở có thể đảm bảo mẹ con các nàng tính mệnh, thế nhưng nhất định phải mai danh nhận tích, trốn chui xa giang hồ, lại không thể cam đoan các nàng vẫn quá áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm sinh hoạt.